Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, đệ một lần dùng sáng tác trợ thủ. Còn rất thuận lợi đi, Đường Mục Bắc trong đầu trong nháy mắt phớt qua một tấm hình ảnh biểu tình. Này phân bên trong có độc, dầu gì là cái chuột mệnh, hạt dưa còn khóc được thương tâm như vậy. Hắn tự nhiên không thể cho tiểu yêu cưng chiều tâm lý ấm ức. Vì vậy an ủi, nó dù sao chỉ là phổ thông sủng vật, rất có thể sẽ bởi vì đột phát tật bệnh loại nguyên nhân chết đi. Người cũng đừng quá khó khăn quá, phổ thông loài chuột tuổi thọ rất ngắn sao? Hạt dưa nâng lên rưng rưng nước mắt con mắt, tội nghiệp nhìn hắn, yêu đau đã khôi phục vốn là lạnh giá thần sắc, hừ nhẹ một tiếng nói. Đâu chỉ là ngắn, rất của bọn họ dễ chết xuống, cho nên mới tiến hóa ra mạnh như vậy sinh sản năng lực. Mắt thấy bị châm tâm chuột đồng lại phải khóc, Đường Mục Bắc chặn lại nói, bên này sự tình tạm thời chấm dứt, nếu không ta cùng ngươi đi đem nó thi thể tạo ra bầy hố chôn cũng tốt nhập thổ vi an. Ừ, hạt dưa dùng sức gật đầu một cái, quả nhiên mục chủ tiệm tốt nhất. Nó lại có chút ảo não, tự nhìn đến bạn cùng phòng cứng ngắc thân thể lúc, lại chỉ muốn đến khóc, liền cho nó mai táng cũng không nghĩ đến. Hay lại là mục chủ tiệm muốn chu đáo, tạm biệt Dương Nghệ, Đường Mục Bắc cùng yêu đao đi theo hạt dưa đi tới bệnh viện đối diện cửa tiểu khu. Một cái to lớn thùng rác lớn bên cạnh ném cái hoàn hảo chuột đồng cái lồng. Bên trong có một con vành mắt gấu thi thể. Nhìn dáng dấp đã cứng lên, thẳng tắp nằm úp sấp ở trong lồng. Đây chính là ta ở qua cái lồng. Nếu không phải liếc mắt nhìn thấy, ta còn không biết nó bị ném ở chỗ này. Hạt dưa lại bắt đầu lau nước mắt. Đường Mục Bắc chỉ đành phải đem vành mắt gấu tiểu thi thể lấy ra. Ở ven đường trong bồn hoa đào cái hố chôn, tiểu Bạch Vi còn hái được đóa hoa mai đặt ở nó ngôi mộ nhỏ thượng. Cuối cùng ba cái đứng thành một hàng mặc niệm một phút. Tiểu tang lễ coi như hoàn thành. Chờ Đường Mục Bắc ngồi lên qua lại cảnh giao thành xe hơi chuẩn bị về trước cửa tiệm thời điểm. Yêu đang chần chờ chốc lát nói. Mục chủ tiệm, mới vừa rồi ta mắt lạnh nhìn. Người chôn kỹ cái kia con chuột nguyên nhân cái chết tựa hồ có hơi kỳ quái. Người nói vành mắt, gấu, Đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra. Nó sẽ không là bị ngược đãi chết đi. Cũng không phải là, ta chú ý tới nó con mắt. Nói xác thực là đồng tử không thấy. Yêu đành như có điều suy nghĩ nói. Đường Mục Bắc nhớ lại một chút. Hắn thật đúng là không thế nào chú ý. Lúc đó chỉ là giúp nó lược sửa lại một chút lộn xộn có bụi đất lông. Về phần con mắt hình dáng gì đã không có ấn tượng. Ta lúc trước đi theo chủ nhân thời điểm gặp qua ma giới một loại tà thuật. Có thể rút ra sinh vật linh hồn ăn hoặc là luyện hóa thành thức thần cung chính mình lái. Bị tà thuật trừ ly đi linh hồn thi thể. Bề ngoài không bị thương không khác. Duy chỉ có hai mắt mất đi đồng tử. Biến thành trống rỗng. Mới vừa rồi ta nhìn cái kia con chuột thi thể. Thật giống như có điểm giống bị rút lấy linh hồn dáng vẻ. Chỉ là thủ pháp cũng không quen thuộc luyện, cho nên không thể nghĩ rằng là có ma giới tàn dư lẫn vào trong cuộc sống. Hay là có người loại đang thử đồ tu luyện tà thuật. Mục chủ tiệm, ngài trông coi trong cuộc sống ác quỷ, sau này rất có thể sẽ gặp phải ma giới tàn dư. Nhớ lấy vạn sự cẩn thận, ta ngày mai sẽ đưa Dương Nghệ đi cảnh giao thành, ngài lên đường xuôi gió, được. Vậy thì ngày mai gặp. Đường Mục Bắc khoát tay cáo biệt yêu đao, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nhớ tới linh tước tử cô nương từng nói qua ma giới một mực ở âm thầm hoạt động. Hồi giới bùng nổ hung chiều cũng có ma giới âm thầm giở trò. Ngay cả tố hồi tiền bối cũng để cho chính mình cảm thụ qua ma giới tàn dư khí tức. Sau này sẽ không thật gặp phải tà ma chứ. Cũng không biết linh tước tử cô nương ở chấp hành cái gì nhiệm vụ. Đã mấy ngày từ đầu đến cuối không có mở máy. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút cho nàng giữ lại mấy cái tin tức. Hy vọng nàng nhìn thấy sau này có thể liên lạc chính mình. Trở lại cảnh giao thành đã là buổi chiều hơn 3 giờ đồng hồ. Ngũ Cốc không có ở. Vô Đồng nói hắn ở thành Bắc một nhà phòng thể dục xin việc làm huấn luyện viên. Còn giúp dưới lầu một nhà trong huấn luyện tâm đi làm thêm vũ đạo lão sư. Đào Nương vẫn còn ở nhắm quan trung. Túc Dương bá si mê vân hút miêu. Thiên Thiên ôm máy vi tính xách tay nhìn sủng vật video. Hạt Dưa vừa thấy được nó liền nhào tới. Câu lạc bộ hoàn toàn một bộ an vui cảnh tượng. Để cho Đường Mục Bắc bội cảm vui vẻ yên tâm. Về phần ma giới tàn dư sự tình. Chính mình âm thầm đề phòng đi. Quả thực không được còn có thể trong bầy cầu cứu. Mình bây giờ có một tay kinh nghiệm điểm rót đầy thuật chế thuốc. Chính là mời tiệm khác chủ trợ giúp cũng có mời tư bản. Không có cái gì sự tình là đan dược không giải quyết được. Nếu như có vậy khẳng định là đan dược cấp bậc chưa đủ. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút. Chuẩn bị mở lò lại luyện mấy viên cửu chuyển tụ hồn đan. Nếu như có thể mà nói cầm hai hoàn bán đi. Tiếp cận điểm linh thạch. Đến khi làm giấy chứng nhận giả đến cửa đưa chứng lúc. Mình có thể làm cái gâu các hội viên. Nếu có thể để cho yêu đao cũng nhớ cái gì giấy thông hành. Khẳng định là đồ tốt. Coi như mình bây giờ không dùng được. Tối thiểu giữ lại sau này hữu dụng. Chỉ là không biết có thể hay không ở trong bầy giống một tiếng bán ra. Theo yêu đao nói, cửu chuyển tụ hồn đan hiếm hoi rất. Vạn nhất chính mình biết luyện chế chuyện này truyền đi. Có thể hay không bị một ít không có hảo ý ra hỏa bắt đi quan phòng tối nhỏ Thiên Thiên luyện dược. Suy nghĩ một chút liền rộng rãi sơ. Chủ yếu là bây giờ tự vệ năng lực quá yếu. Tài bất lộ bạch loại sự tình này ai đều biết. Vẫn cẩn thận là rượu tài được. Mở lò luyện hoàn một quả đan dược. Đường Mục Bắc dừng lại vận khí ngồi tĩnh tòa. Thừa dịp luyện dược sau suy yếu cường hóa tự thân. Màn đêm có chút phủ xuống thời điểm. Đường Mục Bắc mới về đến trong đại sảnh theo anh niên bọn họ mấy cái đánh mạt trược. Xin hỏi, nơi này là Đào Hoa Lộ 24 hào sao? Một cái trầm thấp tiếng hỏi thăm truyền tới. Đường Mục Bắc cùng mấy con quỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Cửa câu lạc bộ đứng đại khái chừng 30 tuổi nam nhân. Mặt đầy mệt mỏi thần thái lộ ra vô cùng tiêu tụy. Hắn mới vừa vào cửa thấy một người dáng dấp thanh tú người tuổi trẻ mình ngồi ở bàn mạt trược trước. Trên bàn mạt trược lại ở lên lên xuống xuống. Nhìn qua giống như là thực sự có người đang bồi hắn đánh mạt trược như thế. Nhưng hắn rụi rụi mắt. Chắc chắn toàn bộ đại sảnh thật chỉ có như vậy một vị người tuổi trẻ. Lúc này hắn mới thật sự tin tưởng. Tổ tiên truyền xuống cũng không phải là cố sự. Trên thế giới có lẽ thật có quỷ thần. Như vậy thứ nhất, chính mình một cái đại gia tộc liền thật có cứu. Ta tìm Lê chủ tiệm. Người vừa tới quét nhìn một vòng bên trong nhà. Mới mở miệng nói, Đường Mục Bắc hơi cau mày. Hắn không có nghe rõ đến tột cùng là Lê chủ tiệm hay lại là Lý chủ tiệm. Lý tiệm chủ nhiệm trước lúc không vấn thế sự. Ai sẽ tới tìm hắn đây? Lê chủ tiệm lời nói. Cách này nói ít cũng có ngàn năm. Phòng trừng lại càng không có người đến tìm. Bất quá, nếu có thể đi vào trong câu lạc bộ đến. Người này khẳng định cùng nơi này có sâu xa. Nếu không ở pháp tắc dưới ảnh hưởng. Người bình thường sẽ không vô cớ tìm tới cửa. Vì vậy Đường Mục Bắc đứng dậy hỏi. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta tên là Ngụy Ngàn Thước, đây là Lê chủ tiệm tín vật, tổ tiên lưu lại di huấn nếu có diệt tộc tai ương. Có thể đi nơi đây tìm Lê chủ tiệm tìm kiếm trợ giúp. Ngụy Ngàn Thước vừa nói từ trong túi đem một mực nắm ngọc bài lấy ra. Lê chủ tiệm, Đường Mục Bắc nhận lấy nhìn một cái nhất thời ngơ ngẩn. Trên ngọc bài là Lê chủ tiệm đại danh. Thậm chí còn mơ hồ có một đạo khí tức ở lại phía trên. Trận linh tiểu bạch vi nghe được, Lê chủ tiệm, lập tức nhảy ra ngoài. Ngược lại đối phương cũng không thấy mình. cho nên hai tay nó vuốt ve ngọc bài. Ngay sau đó hưng phấn nói, khối này ngọc bài là thực sự. Phía trên lưu lại là Lê chủ tiệm khí tức. Đây cũng là hắn đưa cho trừ ma nhân bảng hiệu. Trừ ma nhân, Đường Mục Bắc cảm thấy ngạc nhiên. Trên đời thật là có nghề trừ ma nhân. Tiểu Bạch Vi gật đầu nói, khẳng định không sai. Khi đó ta theo đến Lê tiệm chủ kiến quá rất nhiều bí mật gia tộc. Có trừ ma nhân, chém yêu nhân còn có rất nhiều chủng loại vu y, linh môi, gọi hồn người và thủ nghệ nhân đấy. Khối này trên ngọc bài lưu tin tức là trừ ma nhân ngụy ra. Nghĩ đến bọn họ là gặp phải vấn đề khó khăn tới tìm xin giúp đỡ. Ta từ trên người hắn không cảm giác được một chút sóng linh khí. Bọn họ rất có thể mất đi trừ ma nhân truyền thừa. Lúc này Ngụy Ngàn Thước vạn phần khiếp sợ. Chính mình có thể không nói gì đấy. Đối phương chỉ là liếc nhìn ngọc bài là có thể nói ra trừ ma nhân ba chữ. Quả nhiên là tìm đúng người. Xem ra thượng thiên còn không muốn chân tuyệt rồi. Ngụy gia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.